Chương 413, Định Phong Châu Thành, Hồn Thiên Ám Nhật. Chương 413, Định Phong Châu Thành, Hồn Thiên Ám Nhật. Chư vị giáo tổ yêu tiên ở giữa đánh cờ, Ngọc Độc Tú không thể hiểu hết. Lúc này Bích Du Động Thiên bên trong, kia Hồn Thiên Yêu Vương không kiên nhẫn nhìn sừng sững tại băng tuyết trên đỉnh Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra một vệt vội vàng sao động, nột kia tiểu lỗ mũi châu, ngươi hòa hay chiến, cho lão tử một cái thống khoái nói, tỉnh lão tử cả ngày ở chỗ này cùng ngươi chịu khổ. Mời mọi người nhìn nhất toàn Ngọc Độc Tú biến thành phân thân mở ra mắt, nhìn kia yêu vương liếc mắt, cũng là không nói một lời, bổn tọa vẫn cần mài pháp lực, đợi ta mài hết pháp lực chi hậu, đang cùng ngươi đây nghiệt xúc so sánh hơn thua. Nói, Ngọc Độc Tú phân thân lại ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cứ từ từ ngồi xuống không đề cập tới, kia yêu vương cứ việc lòng có lửa giận, nhưng nhìn Bách Lý bị băng phong vạn vật, mặc dù là yêu vương trong lồng ngực hỏa khí trung thiên, nhưng cũng không dám thật sự bước vào băng phách phạm vi bao phủ. Tốt ngươi cái tiểu lỗ mũi châu, quả thực có chí khí, lão tổ ta rồi cùng ngươi tiêu hao, lão tổ ta thọ mệnh là của ngươi vài lần gấp mấy chục lần, mà lại nhìn ngươi như thế nào tiêu hao được rất tốt. Hồn Thiên Yêu Vương hừ hừ một tiếng, khoanh chân ngồi ở chỗ kia không nói nữa. Giáo tổ suy nghĩ đăm chiêu, sở làm ca cờ loa im mưu kế, Ngọc Độc Tú không thể hiểu hết. Lúc này ở đâu vô tận địa để thâm nguyên bên trong, Ngọc Độc Tú hóa thành tổ long chân thân, quận mình ở trong hư không, đem kia hư không chân thiết cuốn lấy, quanh thân quần quận tam vị chân hỏa cùng với tiên thiên thần phong hưu hưu, không ngừng đối kia cửu khiếu thần phong thiết tiến hành rèn luyện, pháp lực gồ lên, đối với cửu khiếu thần phong thiết tế luyện không ngừng. Tùy thời gian từng chút trôi qua, một đều đều khiếu nội bị Ngọc Độc Tú in dấu lên đủ loại huyền ảo nhiều vẻ phù văn. Kia phủ văn trông rất sống động, giống như là sống lại giống như vậy, tại khiếu bên trong chạy, kia khiếu giống như là một thế giới, mà vô số phủ văn chính là thiên đất phía trong chúng sinh, tại khiếu bên trong buôn tẩu không thôi. Trong nháy mắt thời gian liền đi qua 3 năm, thời gian 3 năm, Ngọc Độc Tú nhất chi độc tú tên truyền khắp thiên hạ, nhất là tại Ngọc Độc Tú thụ phong là Bích Du Động Thiên chi chủ sau khi, càng là gây nên vô số thế lực chú ý, muốn lĩnh bợ có chi, muốn phải cầu được chỗ tốt cũng có chi, không phải trường hợp cá biệt. 3 năm qua, mọi người tập trung Bích Du Động Thiên ánh mắt dần dần trì hoãn, 3 năm qua Ngọc Độc Tú vẫn ngồi ngay ngắn ở băng tuyết quốc độ bên trong, không chút sức mẻ, kia Hồn Thiên Yêu Vương nhìn vẫn không nhúc nhích Ngọc Độc Tú. Lộ ra một vẻ bất đắc dĩ vẻ, có tâm phản hồi bản thân ổ, nhưng lại sợ bản thân đi rồi chi hậu, tiểu tử này tại làm cái gì động tác nhỏ, nếu là làm ra cái gì làm mình ăn không tiêu sự tình. Đây chính là phiền phức lớn rồi. Vô tận địa để thâm nguyên bên trong, tuy thời gian từng chút chuyển rời. Kia cửu khiếu thần phong thiết từ từ thu nhỏ lại, hóa thành to bằng ngón cái, giống như là một viên cho nở châu, quanh thân lóe ra ngân bạch ánh sáng, vô số huyền ảo trí lý mơ hồ ở giữa hiển lộ ra, bị Ngọc Độc Tú biến thành tổ long chân thân ngậm tại trong miệng, hóa thành thần long thổ châu hình dáng trạng thái. Thời gian 3 năm, Ngọc Độc Tú đem cửu khiếu thần phong thiết bên trong cửu đại khiếu nội lạc ấn vô số phù văn. Đây vô số phù văn vẽ bề ngoài thành trận pháp, mơ hồ ở giữa không ngừng kêu gọi kết nối với nhau, hình thành một loại huyền ảo khó lường liên hệ. Đợi cho cao y củ ổ y cu nở dê phủ văn hoàn thành, Ngọc Độc Tú đem pháp lực quán chú đến đây Định Phong Châu bên trong sau khi, đã thấy trong hư không toàn bộ thần phong lập tức trợn tắt mà khoảng không, mảy may tin tức đều không từng có. Tổ long chân thân hơi hơi vặn mèo, ngay sau đó đã thấy Ngọc Độc Tú bản tôn xuất hiện ở tại chỗ, trong tay nắm một viên ngón cái độ đại tiểu màu ngân bạch cho nở châu, đây màu ngân bạch cho nở châu phát ra nhàn nhạt quang huy. Quá khiến lòng người sinh hỉ cảm giác. Xem ngày sau khi ta thật là muốn đổi tên là Đa Bảo Đạo Nhân. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay lại một món pháp bảo, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, người khác nói mình là Đa Bảo Đạo Nhân, xem ra những lời này là không có nói sai. Đây Định Phong Châu luyện chế thành công sau khi, không hề ngoài ý muốn, lại là một món pháp bảo. Đây to bằng ngón cái Định Phong Châu, thoạt nhìn mê ngươi những người này, nhưng ẩn chứa trong đó khủng bố uy lực, sợ là chỉ có Ngọc Độc Tú mới có thể biết đây Định Phong Châu nội ẩn chứa 9 đại tiên thiên thần phong bản nguyên. Bị Ngọc Độc Tú lấy vô thượng đại trận vẽ bề ngoài trào lưu chi hôn nguyên, có thể hấp thu cất chứa trong thiên địa toàn bộ phong, cái gì tiên thiên phong, hậu thiên phong đều chạy không khỏi Ngọc Độc Tú đây phong chi hôn nguyên chấn áp. Định Phong Châu ở tại nơi, chính là một cái không có phong quốc độ. Nhìn to bằng ngón cái Định Phong Châu, Ngọc Độc Tú ở trong tay thưởng thức một phen, sau đó đem đây Định Phong Châu thu hồi, phi thân nhảy lên, liền muốn ra đây hố động, nhưng hơi tưởng tượng, vẫn cần mưu kế một phen, thiết kế đem kia Hồn Thiên Yêu Vương dẫn vào hố động bên trong. Sau đó lợi dụng ca cờ loa y pháp bảo đem chân áp. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú rút một căn sợi tóc, dùng miệng nhẹ nhàng thổi một hơi, đi. Đã thấy kia sợi tóc hóa thành một đạo phân thân, cầm Định Phong Châu rơi vào hố động trong, vô tận cuồng phong lại từ Định Phong Châu trung tuấn ra, lập tức gợi lên toàn bộ thâm nguyên. Ngọc Độc Tú bản thể hóa thành kim quang, lao ra Hồn Thiên Yêu Vương ổ, đường cũ trở về trí hóa thân ở tại, lặng yên không một tiếng động hai người lẫn nhau chuyển hóa, ai đều không có nhìn ra sơ hở. Hơi làm khôi phục pháp lực, Ngọc Độc Tú chợt đứng lên, trong đôi mắt thần quang sáng quắc nhìn chăm chú kia Hồn Thiên yêu vương. Hồn Thiên, chúng ta rằng co 3 năm, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi quả thật không chịu rời khỏi Bích Du động thiên. Hừ, ngươi đây mao đầu tiểu tử, có bản lĩnh gì để cho lão tổ ta rời khỏi Bích Du động thiên? Ngươi tiểu hoa nhi này nếu là biết điều, ngoan ngoãn trở lại kia Thái Bình đạo tổng đàn, lão tổ ta cũng thấy xấu hổ làm khó dễ ngươi một tên tiểu bối, nếu là bằng không. Nói tới đây, Hồn Thiên lão tổ trong giọng nói tràn ngập lạnh lạnh khí. Ngọc Độc Tú cười lạnh, bằng không như thế nào? Bằng không ngươi thật sự coi lão tổ ta kéo không dưới ra mặt bắt nạt vãn bối Hồn Thiên yêu vương một trận cười quái dị. Ngọc Độc Tú thân mình nhảy lên, hóa thành kim quang đến chí Hồn Thiên yêu vương mười dặm chỗ, nhưng vẫn bị vây băng phách phạm vi bao phủ, tốt ngươi cái lao bất tử, như có bản lĩnh, cứ đến cùng bần đạo đã làm một hồi. Ngươi dựa vào pháp bảo chi lợi, thì là cái gì có đạo tu thật? Hồn Thiên yêu vương đối Ngọc Độc Tú kích tướng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, vậy ngươi muốn phải như thế nào? Gì không được cùng ta đại chiến 300 hiệp Hồn Thiên yêu vương đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, cũng thế, chưa tới phút cuối chưa thôi, hôm nay ngay tại cùng ngươi đã làm một hồi, cho ngươi biết được sự lợi hại của ta. Nói, Ngọc Độc Tú thủ trưởng đồng nhất, một vệ thần quang hiện lên, tam tiêm lưỡng nhận đao lóe ra sâu kín hàn quang, quanh thân màu ngân bạch hiện lên, cũng là thay đổi một thân mặc giáp trụ. Ngọc Độc Tú mặt như ngọc, hóa thành kim quang phóng lên cao, đây Bích Du động thiên chính là bổn tọa lãnh địa, đánh hỏng rồi chính là không đẹp. Không bằng ta không chung một trận chiến. Hừ, tới thì tới, ta Hồn Thiên từ tu hành khởi nguồn, chưa từng sợ quá kẻ khác. Hồn Thiên yêu vương không cam lòng yếu thế, khống chế gió yêu ma xông lên tận 9 tầng trời. Hồn Thiên yêu vương thượng chưa tới tầng mây, lại cảm giác một đạo hàn quang xẹt qua phía chân trời, giống như là cửu thiên rớt xuống, hướng chán của mình chém tới. Trên một tiếng sắt thép va chạm chi âm vang lên, kia Hồn Thiên yêu vương hư không bị Ngọc Độc Tú ép tới thấp một đoạn, nhưng trong tay thiết côn trùng quy là cái ở kia tam tiêm lưỡng nhận đao. Nghĩ đánh lén ta, ngươi quá non, lão tổ ta sống thập mấy vạn năm, trải qua đại tiểu chiến dịch vô số kể, há lại là ngươi một tên mao đầu tiểu tử có thể đánh lén? Hồn Thiên yêu vương khinh thường mỉm cười. Ngọc Độc Tú tay phải bấm pháp quyết, đã thấy trong hư không lôi điện cuộn cuộn, cửu tiêu thần lôi từ hư không buông xuống, hướng kia Hồn Thiên yêu vương đánh tới, nắm giữ ngũ lôi. Thiên lôi như mưa, nối liền không dứt. Kia Hồn Thiên yêu vương quanh thân từng đạo thần phong lóe ra, toàn bộ lôi điện tiếp cận 3 thước thời gian, rõ ràng bị kia thần phong không ngừng trung hòa mất. Cố gắng lợi hại. Lôi phạt chi kiếm Ngọc Độc Tú thả người hóa thành kim quang nhảy vào tầng mây, ngay sau đó hàng vạn hàng nghìn đạo lôi đình ở trong tay hội tụ, một thanh phong cách cổ xưa điêu khắc vô số hoa văn trường kiếm chặt đứt hư không, lôi cuốn vô tận thần uy, xét qua phía chân trời, kia hoàng hoàng thần uy lệnh Bích Du động thiên nội chúng sinh cúi đầu, mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hồn Thiên yêu vương sắc mặt ngưng trọng, đồng tử tỏa cùng một chỗ, quanh thân gió yêu ma gào thét, hô hấp gian trong miệng một đạo khói đen phun ra, lập tức tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hồn Thiên ám nhật hư không lập tức toàn bộ quang tuyến bị che lấp, toàn bộ Bích Du động thiên trên không biến thành một vùng tăm tối. Ngọc Độc Tú thân ở đây Hồn Thiên ám nhật bên trong, miệng không thể nói, mắt không thể thấy, tai không thể văn, hình như là toàn bộ giác quan theo đều trong nháy mắt tiêu thất, mà ngay cả kia hoàng hoàng lôi phạt chi kiếm cũng tìm không thấy tung tích. Nhìn không tới địch thủ, như thế nào có thể chuẩn xác đả kích đối phương? Coi như là bản thân thủ trung thần thông uy lực lại lớn, nhưng nếu là đánh không đến kẻ khác, đã có cái chứng dùng. Ha ha ha, tiểu tử, lão tổ cho nên ta bị người xưng là Hồn Thiên yêu vương, không phải là không có nguyên nhân. Ngọc Độc Tú bên thai truyền đến Hồn Thiên yêu vương tiếng cười càng rỡ. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ Y0468, bờ giờ ảm, Y hàm, Z và G, S giờ ảm, S bắt đầu dùng tân linh ít.